cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 49 giống như sắp bị nàng làm nhục vậy. Sau khi tan học, tập luyện sân khấu kịch tiến hành ở hội trường nhỏ của trường học. Ngoại trừ mấy cái diễn viên ra, trong lớp một chút fan chết trung của Tư Hạ và đội cận vệ của Tư Hạ cũng ở đây, lấy Trình Tuyết cầm đầu một đám nữ sinh đỏ mặt cuộn lấy vòng quanh Tư Hạ, lại nhỏ nhẹ ấm áp hỏi thăm hắn, an ủi hắn bởi vì phải cùng Diệp Quảng Quảng cùng diễn kịch mà tâm linh phải bị thương. Lão sư cũng thiệt là, dùng rút thăm quyết định thật sự là quá làm loạn. Đúng vậy đúng vậy. Lại thật để cho Diệp Quảng Quảng tới diễn, đơn giản là đối với Tư Hạ làm nhục. Tư Hạ, ngươi đừng khổ sở, nếu không chúng ta tập thể đi tìm lão sư kháng nghị đi. Diệp Quảng Quảng trong miệng ngậm một nhánh kẹo que đứng ở cửa, nghe lời nói của những nữ sinh kia, khóe miệng co rút một chút. Xem điệu bộ của đám nữ sinh này, thế nào làm thật giống như là Tư Hạ sắp bị người lăng nhục như vậy. Bên tai tất cả đều là nữ sinh ríu ra ríu rít, Tư Hạ thần sắc càng ngày càng lạnh, giữa hai làn lông mày tràn đầy không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng, chung quanh lại đột nhiên an tĩnh quỷ dị xuống. Dương mắt hướng phía cửa nhìn lại, quả nhiên thấy, là Diệp Quảng Quảng đến rồi. Diệp Quảng Quảng vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả hỏa lực, mấy cô gái khí thế hung hăng hướng phía nàng xông tới. Diệp Quảng Quảng, ngươi còn biết xấu hổ hay không, lại thật dám đến. Chuyện hồi sáng nay còn không có tính sổ với ngươi đây. Đoạt đi nhân vật của Tiểu Tuyết chúng ta còn tới dịu võ Dương Oai, thật sự coi chúng ta không nhúc nhích được ngươi có phải hay không? Diệp Quảng Quảng khẽ liếc mắt nhìn ba nữ sinh đang xông lên. Ba người này chính là buổi sáng ba người kia bày ra đùa dai nữ sinh, một nam sinh khác chưa từng xuất hiện, đoán chừng là đem tất cả mọi chuyện đều chịu hết rồi, vào lúc này chắc còn bị Triệu Tinh Châu trừ điểm. Ba nữ sinh này đều là người của Trình Tuyết, người nam sinh kia là Trình Tuyết ở trường học nhận thức ca ca, ở khu vực Thanh Hòa hơi có mấy phần thế lực, là trường học Tiểu Bá Vương, không người dám đắc tội. Lần này nếu không phải nàng một cước chặn ngang, vô luận là theo gia thế, hay là ở mạng giao thiệp thế lực của trường học, vai diễn này cuối cùng 8 phần 10 là rơi vào tay của Trình Tuyết. Cho nên, cũng khó trách Trình Tuyết đem nàng hận đến kịch liệt như vậy. Trình Tuyết ăn mặc một bộ đốc tờ cao cấp làm riêng váy dạ hội nhỏ làm bằng tơ lụa, đứng ở sau lưng một đám nữ sinh bảo vệ nàng, da thịt trắng loãng mắt như hạnh nước, mang theo hỗn huyết ngũ quan lộ ra càng tinh xảo khối hình, cùng Tư Hạ đứng chung một chỗ vô cùng có cảnh đẹp ý vui. Hai người thật sự giống như là bên trong thế giới nhi đồng vương tử công chúa. Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của Trình Tuyết tràn đầy ủy khuất không cam lòng, cho dù là đáy mắt căm ghét để cho nàng nhìn có vài phần âm vụ dữ tợn, nhưng bởi vì bề ngoài đẹp đẽ này, như cũ làm người thương tiếc. Trình Tuyết không chỉ là hoa hậu lớp của lớp F, còn là hoa khôi của trường trung học Thanh Hòa. Diệp Quảng Quảng nhớ, cái này Trình Tuyết gia thế không đơn giản, cùng Tư Hạ từ nhỏ nhận biết. Kiếp trước sau đó hai người hình như là đính hôn. Diệp Quảng Quảng trong lòng tuổi tác dù sao đã 27 tuổi, giờ phút này nhìn lấy một đám tiểu nữ sinh, có loại cảm giác đang cùng tiểu hài tử gây gỗ, biểu môi nói, sách, chẳng qua cảnh diễn chỉ có mấy giây, cần thiết hay không? Mấy giây cảnh diễn? Cảnh diễn của vương tử cùng công chúa Bạch Tuyết quả thật ít vô cùng, cho đến công chúa Bạch Tuyết ăn trái táo độc ngủ mê mang sau, vương tử mới xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng là mấy giây cảnh diễn kia nhưng là diễn hôn a, diễn hôn. Nghĩ tới đây, Trình Tuyết quả thực muốn đem hàm răng đều sắp cắn nát, Diệp Quảng Quảng lời này đơn giản là cố ý khiêu khích, Diệp Quảng Quảng. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tư Hạ, ngươi thật muốn cùng thứ người như vậy đồng thời diễn xuất. Giọng điệu này, tràn đầy đều là tức giận vật sở hữu của mình bị đoạt đi. Tư Hạ sắc mặt một trận khó coi, nếu không đây. Hắn một người nam nhân còn có thể ra ngươi phản đối. Được rồi, ký là ta rút ra, tất cả đều im miệng cho ta, bây giờ bắt đầu tập luyện, không muốn diễn bây giờ liền cút ra ngoài cho ta.